Mạo bài đại anh hùng, quyển 8, góc truyện audio.com, cái đám gia ban này đuổi đến thật là nhanh. Anthony thó đầu nhìn xuống dưới chân núi một chút, chậc chậc nói. Tướng quân, chúng ta có phải vừa mới làm một cú độc quá hay không, nhìn dáng điệu nửa sống nửa chết của đám cháu trai kia. Dục tình thiếu thốn nha, mập mạp thở dài nói. Lão tử đây rốt cục đã được thể hội nỗi thống khổ của đàn ông rồi, con mẹ nó, xăm ba xăm bốn thì còn được, nhưng nếu nhiều người cùng chơi quá thì luôn có lúc lực bất tòng tâm. Trên kênh liên lạc liền phát ra một hồi cười nhẹ hiểu ý. Tiếng trẻ con lành lót của gã rắm thối là hèn mọn nhất trong đám. Mập mạp nhìn khung cảnh bốn phía, đây là ngọn núi đầu tiên khi tiếp vào trong vùng núi, thế núi cũng không tính là cao, có điều tương đối dốc. Đứng ở trên triền núi này, bên trái là bờ vực, còn vách núi bên phải đi chếch sang 200 mét chính là một sườn núi khá bằng phẳng, đi qua khu rừng nơi sườn núi là có thể đến một ngọn núi khác. Đi tiếp về phía trước nữa là một cái lũng sông. Thung lũng do dòng sông chảy qua bào mòn, quân gia ban đang đuổi theo rất chặt, nếu như cứ thế mà chạy mà nói, khi qua đỉnh núi xuống thung lũng, rất dễ bại lộ dưới họng pháo của quân gia ban. Phải kéo chậm bước chân của quân địch một chút ở chỗ này. Mà cái đỉnh núi này, vừa lúc có thể dựng nên một trận địa bắn tỉa tạm thời. Trung tá, ngươi mang mọi người đi trước đi, mập mạp bóp ngọn tay răng rắc, luận về tác chiến vùng núi, đây là điểm mạnh của béo gia. Nếu muốn sống sót đi ra ngoài, tất cả mọi thứ có thể lợi dụng ở ngọn núi này thì đều phải lợi dụng hết thảy một lần. Cho dù đó trong tuyệt cảnh, cho dù không chừng phải bỏ mạng ở nơi này, béo gia cũng muốn xuất ra một thân bản lĩnh được tôi rèn ra từ trong mãn thiên chiến hỏa, cho đám gia ban ở phía sau này chơi một cú sướng khoái như tiên hồn bay phách lạc. Rõ tướng quân, không hề đưa đẩy cầu kéo một chút nào, Anthony liền hô hào các chiến sĩ đi nhanh. Cái đỉnh núi này cũng không cao, quân gia ban nếu như gặp phải công kích thì vẫn có thể vây lên từ hai mặt khác, ở nơi này chỉ có thể vừa đánh vừa chạy, tuyệt đối không thể nào cố thủ. Bởi vậy, các chiến sĩ bình thường ở đây chỉ là càng khiến cho bọn họ thêm phiền. Đối với Điền thiếu tướng, trong lòng tất cả các chiến sĩ từ lâu đã kính phục như thần. Đối với mệnh lệnh của hắn, đều chỉ phục tùng như nhất. Không ai biết được thời gian đếm ngược của sinh mạng còn thừa lại bao lâu nữa, thế nhưng chỉ cần có thể được đi theo phía sau tướng quân mập mạp, chỉ cần được giết thêm mấy gã quân địch, được nói thêm một hồi với các đồng đội ở bên người, được nói thêm mấy câu chuyện cười, lưu lại ở trên cái thế giới này một hồi cười vang, như vậy cũng đã đủ rồi. Đội ngũ vừa mới men theo sườn núi tiến vào trong khu rừng rậm, phía sau đã truyền đến một tiếng ầm vang. Lập tức tiếng pháo và tiếng nổ kịch liệt đã bao trùm cả đỉnh núi. Nhìn thoáng qua đỉnh núi tràn ngập khói súng cắt đá bắn tung, Anthony đi ở cuối hàng liền quay đầu vung tay lên với các chiến sĩ vừa mới ngừng lại bước chân một cách vô thức, khàn giọng hô lên. Đi, trung đoàn 4, phái 2 đại đội tiến lên từ bên trái, 1 đại đội qua bên phải, vòng qua hẻm núi, nhanh lên. Ngón tay phiêu nhẹ nhàng gõ gõ tay vịn của chiếc ghế dựa, con mắt lạnh lùng không có bất cứ cảm tình nào đang nhìn các robot gia ban rậm rạp tiến lên cùng với mấy thân ảnh màu trắng đang bay nhảy trong màn khói súng lửa đạn. Rõ. Góc truyện audio.com, trong chiếc máy liên lạc vẫn còn đang có chút nhiễu sóng đã truyền đến tiếng mệnh lệnh của trung đoàn trưởng trung đoàn 4. Đàn robot đầy khắp núi đồi liền sao động một hồi, mấy đội robot rời khỏi hàng ngũ, men theo gò núi nhỏ chỗ nhóm chỉ huy mà ào ào chạy xuống. Vòng qua đám bộ đội tấn công đang tiến về phía trước như dòng nước lũ, chạy rầm rầm về phía đỉnh núi đối diện. Trên đỉnh núi, các gia ban vọt tới phía trước nhất đã bắt đầu áp sát vật lộn với các robot màu trắng tại đây. Lấp loáng hiện lộ ra thân thể robot rồi quyền cước ánh đao khiến cho người ta hoa cả mắt. Không ngừng có robot hóa thành một quả cầu lửa trên đỉnh núi, cũng không ngừng có robot lăn xuống từ trên đỉnh núi, đụng ngã các đồng bạn ở phía sau. Không may hơn thì lại trực tiếp bị đá bay xuống núi, rơi xuống mặt đất hóa thành 5 sao mảnh sau một tiếng ầm vang đinh tai nhức óc. Chiến đấu ngay từ đầu đã trở nên khốc liệt không gì sánh được. Hàng trăm robot gia ban ùn ứ lại một chỗ, liều mạng tiến công lên đỉnh núi. Trước mặt 10 chiếc robot màu trắng kia, bọn họ giống như từng đợt bọt sóng bị đá ngầm đụng cho nát bấy. Pháo hoa thật là mỹ lệ đến giường nào. Phiêu nhìn ánh lửa cháy trên đỉnh núi, nhẹ nhàng gõ tay vịn ghế. Đây có thể là lần cuối cùng mình chỉ huy cái sư đoàn thiết giáp tinh nhuệ nhất đế quốc gia ban này tác chiến. Sau đó, mình sẽ giống như ánh quang mang sán lạn trên đỉnh núi kia, lóe lên rồi vụt tắt. Khi mình bị xé đi quân hàm rồi đưa lên tòa án quân sự, mình ngay cả gã binh sĩ cấp thấp nhất trong cái đội ngũ này cũng không bằng. Gia tăng cường độ tấn công, hắn cầm lấy máy liên lạc đưa tay ngắm nghía, bình thản nói. Cần ta dạy cho ngươi phải làm như thế nào không? Rõ, tướng quân, máy liên lạc truyền đến giọng nói lo lắng pha chút sợ hãi của trung đoàn trưởng trung đoàn 2. Không cần, thưa tướng quân, kênh còn chưa có đổi, Phiêu đã nghe thấy tiếng giống lên hổn hển của gã trung đoàn trưởng trung đoàn 2. Trong đám robot chen chúc dưới chân núi, lại có mấy chục chiếc robot chạy ra, leo lên theo con dốc gần như là 70 độ ở hai bên hàng ngũ tấn công ở trung tâm. Phiêu lại nhìn qua một hồi, liền không còn hứng thú gì nữa. Hắn cúi người xuống, tỉ mỉ nghiên cứu bản đồ địa hình của cái vùng núi này. Đây là lần chỉ huy cuối cùng của mình, phẫn nộ cũng được mà tuyệt vọng cũng được. Tất cả đều không được quấy nhiễu mình cần phải dùng sự lãnh tĩnh, cần mật và tàn khốc thể hoàn thành trận chiến báo thù này. Con mẹ mày này, mập mạp thở hổn hển mà tung cước đá một chiếc linh miêu, ra ban bay xuống núi. Cư nhiên dám dùng chiêu hầu tử thâu đào ở trước mặt ông. Ha ha ha ha, trong kênh liên lạc truyền đến một hồi cười hi ha. Môn chủ hái hoa môn vốn luôn nổi tiếng với đấu pháp hèn mọn vừa rồi cư nhiên thiếu chút nữa lại bị một chiếc robot ra ban nỗ lực đánh lén giở trò dâm loạn, đây thật đúng là một tin cực sốt của hái hoa môn, thảo nào mà mập mạp phải nổi trận lôi đình. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, chiến đấu kịch liệt, các ra ban xông lên như không muốn sống, cứ từng đợt vô cùng vô tận. Mỗi người đều phải đối mặt với tấn công đồng thời của ít nhất 7-8 cơ sĩ ra ban. Ngắn ngủi 10 phút chiến đấu, trên sườn núi đỉnh núi đã nằm xuống không biết bao nhiêu là xác robot. Tướng quân, xem bộ pháp của em dùng như thế nào. Bass chạy lên đỉnh núi, robot bằng một tốc độ cực nhanh đang không ngừng tạt qua. Gocchuyenaudio.com, tạt lại quyền đấm cước đá trong đàn robot ra ban xông lên đỉnh núi. Ở vị trí mấy mét phía sau hắn chính là một hàng bụi cỏ dài cùng với một vách núi trơ trọi. Tốc độ khủng bố như vậy mà lại di chuyển trong cái khoảng một tấc vuông này, cho dù là cơ sĩ ra ban quân địch nhìn thấy cũng cảm thấy khiếp vía. Có điều, biểu diễn của Bass cũng không nhận được sự hồi đáp của mập mạp đang trong dòng suy nghĩ. Quầy tướng quân, chỉ nghe bên tai âm một tiếng, Bass liền quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy mập mạp tung người mà lên, robot xoay ngang lộn mấy cái trên không trung, hai chiếc chân máy giống như trực thăng thời cổ đại bị mất lái mà rơi xuống từ trên trời cuốn vào đàn robot. Hai chiếc robot lập tức bị xé thành mảnh nhỏ dưới một chiêu khủng bố này. Cả đỉnh núi đều là tiếng rít gào giống giận của mập mạp. Cư nhiên dám dùng hầu tử thâu đào ở trước mặt ta. Bass liền ngậm miệng lại. Đàn robot ra ban trên đỉnh núi đột nhiên tách ra, một chiếc robot Anubis và hai chiếc linh miêu có hoa văn màu vàng trên vai trong nháy mắt đã bao vây mập mạp. Ba chiếc robot phối hợp ăn ý 10 phần, vừa xuất hiện chính là sát chiêu nhanh như điện. Anubis chính diện thẳng tiến, lăng không một cước đá vào trong khoang lái của mập mạp. Hai chiếc linh miêu một trái một phải, bên trái vặn xoắn hai tay lại, hiển nhiên là chuẩn bị tóm gọn cánh tay phải của mập mạp. Mà chiếc bên phải thì lại thấp người ra chân trong khi tiến lên với tốc độ quét về phía phần chân của robot mập mạp. Trên đỉnh núi, trong máy khuếch đại âm thanh của 9 chiếc robot màu trắng đều đồng loạt phát ra một tiếng thở dài. Một cách hiển nhiên, ba gã chiến sĩ robot cao cấp nấp ở trong đàn robot này vẫn luôn chờ đợi cơ hội. Thế nhưng, khi thượng cấp mập mạp đang trong cơn tam bành, làm sao có thể theo như ý được? Mập mạp lúc này rất là tàn bạo, quả nhiên, chỉ nghe mập mạp hắc hắc nghe răng cười một tiếng, robot tung một cước nhanh như điện đạp chiếc Anubis ở chính diện bắn thẳng ra ngoài như đạn pháo, đụng vào đàn robot phía sau tạo thành một hồi người ngã ngựa đổ. Sau đó, chiếc robot màu trắng liền dậm mạnh xuống đất một cái, cả robot thực hiện một cú xoay người Thomas, khi hai chân đá cho chiếc linh miêu ra ban đang cố gắng túm lấy nó ở bên trái ngã xuống đất xong, đồng thời, hai tay đã bắt được vai của chiếc linh miêu đang sử ra chiêu thảo địa thối chân quét đất kia. Mượn lực cong mình, lộn nhào tiếp đất, trong nháy mắt khi robot rơi xuống phía sau linh miêu, song trưởng đang bắt lấy vai kia đột nhiên liền vung một cái. Chiếc robot bằng thép nặng mấy chục tấn liền bị xoay như trong chóng từ đỉnh đầu, hung bạo nện vào trong đàn robot ra ban ở chính diện. Hai chiếc robot ra ban không kịp né tránh trực tiếp bị nện thành sắt vụn. Mà khi tiếng ầm vang chợt nổi, mập mạp đã chạy ào vào trong đàn robot ngã đổ kia, một quyền nhanh như điện đấm vào trên mặt chiếc Anubis vừa mới bò dậy từ trên mặt đất. Đầu sói của Anubis đột nhiên nổ tung. Không đợi nó ngã xuống đất một lần nữa, chiếc robot màu trắng đã như một cơn lốc xoáy thổi qua bên cạnh nó, đụng vào đàn robot dày đặc ở phía sau. Một quyền, hai quyền, ba quyền, mập mạp quyền đấm cước đá trong đàn robot, tốc độ tay mỗi giây 73 nhịp đã được phát huy tới cực hạn, tất cả các kỹ thuật trong võ học robot đều đã dung nhập vào trong lần đột tiến tung quyền đơn giản này. Hắn không hề sử dụng đao laser giấu ở trong cánh tay, cứ thế mà vung vẩy ra đấm hết lần này. Gocchuyenaudio.com Đến lần khác, mỗi một cú đấm tung ra thì đều có một chiếc robot da ban bị đánh bay, bị phá hủy. Màn đột tiến hung mãnh điên cuồng của mập mạp đã khơi dậy huyết khí của đám chiến thần phỉ quân. Wederill từ trước đến nay luôn trầm lặng mặt lạnh đã dẫn đầu gia nhập đoàn chiến đấu, sau đó là các chiến thần khác. 10 chiếc robot giống như 10 thanh cương đao làm dậy lên một hồi tàn sát gió tanh mưa máu khắp trời. Không ai có thể ngăn cản được 10 chiếc robot màu trắng này đan xen phối hợp, bước tiến của bọn họ thật là nhanh, thật là hung mãnh, trong nháy mắt 10 chiếc robot đã giết xuyên qua đỉnh núi, giết tới dưới sườn núi. Vô số robot hóa thành quả cầu lửa trong 10 vệt sáng trắng chết chóc này. Trên sườn núi cao chót vót, khắp nơi đều là các robot da ban rơi ngã xuống dưới, khắp nơi đều là mảnh vỡ robot bị nổ tung bắn về bốn phương tám hướng. Giữa tiếp kêu gào thảm thiết liên tiếp, các robot da ban với tính năng hay kỹ thuật điều khiển đều thua kém không chỉ một bậc, đang loạng choạng mà lui về phía sau. Dưới chân núi, sự câm lặng đang bao trùm. Các chiến sĩ robot da ban đầy khắp núi đồi đang nhìn 10 chiếc robot màu trắng điên cuồng trên đỉnh núi kia, ánh mắt ngây dại, lộ ra sự kinh khủng và không thể nào tin tưởng. Khi một đám robot dày đặc nhất trên sườn núi bị ép giết đến mức phải hốt hoảng lui về phía sau, tất cả mọi người chỉ cảm thấy một sự sợ hãi từ sống lưng sộc thẳng lên đỉnh đầu. Phil nhìn chằm chặp vào đỉnh núi, ngón tay vẫn gõ nhẹ lên tay ghế vịn đã ngừng lại, cứ thế nắm chặt lấy tay ghế đến trắng bệch. Xuống đi nào. Sắc mặt hắn trở nên dữ tợn, xuống thêm chút nữa đi nào. Hai bên, bộ đội bọc đánh của trung đoàn 4 đã từ hai hướng khác của ngọn núi hướng lên sườn núi, hiện đang hợp vây về phía trung tâm. Đi mau, một tiếng hú lớn truyền đến, 10 chiếc robot màu trắng đột nhiên quay người chạy lên trên, trong chớp mắt đã lên đến đỉnh núi. Mà ở dưới sườn núi, đàn robot da ban loạng choạng không dừng lại được vẫn còn đang đổ xuống như tuyết lở. A, Phil quát lên một tiếng cuồng nộ, đứng vụt dậy. Trên núi các robot màu trắng đã bay qua đỉnh núi, biến mất không gặp. Phil nhìn cái đỉnh núi rỗng tuếch kia, nhìn trời xanh mây trắng phía sau đỉnh núi, nhìn đàn robot da ban mơ hồ có thể thấy được trên sườn núi vẫn còn đang ngây dại mà ào ào về phía trung tâm, hai mắt đỏ rực. Bỗng nhiên, con mắt Phil chợt ngưng lại, hắn nhìn thấy, bóng dáng màu trắng trên đỉnh núi lại một lần nữa xuất hiện. Mập mạp cười hắc hắc giơ ra một ngón giữa hướng xuống dưới chân núi, sau đó co cẳng bỏ chạy. Cách chương.